Chương 2181, Quốc vương bệ hạ nhìn chúng nữ tử. Một hơn cầu từ đặt trước. Người ở chỗ này toàn bộ cũng xem ngây người, thậm chí có người đều quên tự mình nên làm gì. Trong mắt của bọn hắn toàn bộ đều chỉ có món này áo cưới trắng đoán, thật sự là quá kinh diễm. Mặc dù trước đó cu nở dê nhìn qua không ít Trường An Thành đẹp mắt quần áo, nhưng là giống bây giờ đẹp mắt như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Trời ạ, bộ y phục này là phải dùng tới làm cái gì, vì cái gì tốt như vậy, xem một tên quý tộc nhịn không được hỏi. Ta cu nở dê không biết rõ, bộ y phục này tựa như là đến từ Trường An Thành. Mặt khác một tên quý tộc nói, nhìn qua tựa như là nữ tính mặc quần áo, có phải hay không là Chu Nho Mở đại nhân coi trọng nhóm chúng ta Hải Diêm Thành cái nào đó nữ nhân nổi danh quý tộc suy đoán nói. Ai? Ngươi nói hình như có đạo lý, cho nên mới nhường chúng ta Chu Nho Mở đại nhân thay chuyển giao a. Mặt khác một tên quý tộc liên tục gật đầu đồng ý, nguyên lai bệ hạ cũng là loại người này, 970 coi trọng đẹp mắt nữ sinh ai cũng sẽ ưa thích. Nổi danh quý tộc cảm thán, chỉ là không biết rõ bệ hạ coi trọng chính là ai, có thế bị bệ hạ coi trọng khẳng định là có khuynh quốc khuynh thành dung mạo đi. Mặt khác một tên quý tộc bắt đầu huyễn tưởng, ta cũng cảm thấy là, giống bây giờ Trường An Thành Mìn Nạ tiểu thư còn có An Lị tiểu thư liền cực kỳ đẹp đẽ. Nổi danh quý tộc nhớ tới Miêu Nhĩ nương nàng nhóm. Như NGKINAI quý tộc toàn bộ cũng trong tòa thành đại sảnh nghị luận ở Mỹ, nguyên bản hồi báo xong sự tình liền nên đi. Nhưng nhìn thấy món kia áo cưới những quý tộc kia liền toàn bộ cũng không bình tĩnh, cũng đều muốn lưu lại nhìn nhiều một hồi. Bệ hạ cho lễ vật thật sự là quá mức quý giá. Ngưu đại còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hán cu nở dê trực câu câu nhìn xem món kia áo cưới, nội tâm không ngừng đang cảm thán lấy cái này áo cưới mỹ lệ. Đại nhân, đây là bệ hạ muốn cho cái nào nữ hải tử nổi danh quý tộc nhịn không được hỏi. Hán thật sự là quá muốn biết rõ bệ hạ đến cùng nhìn chúng Hải Diêm Thành vị kia nữ tử. Thế mà lại đưa lên đẹp mắt như vậy một cái váy. Cái này tất cả đều là cái khác quý tộc giật dây hắn hỏi, dù sao không có người không muốn biết do nữ tử kia đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, thế mà có thể được đến quốc vương bệ hạ ưu ái. Ngưu đại nghe đến đó sửng sốt một cái, liếc mắt nói, đây là bệ hạ lễ vật tặng cho ta. Hắn ngược lại là không nghĩ tới những quý tộc này thế mà lại nghĩ đến phương diện này. Thế mà có thế liên tưởng đến là bệ hạ coi trọng Hải Diêm Thành một vị nào đó nữ tử. Cái gì? Đây là cho đại nhân lễ vật sao? Thế nhưng là đương nhiên không mặc váy nha, tên kia quý tộc cũng hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Cái này dĩ nhiên không phải ta mặc. Ngưu đại đối sự thông minh của bọn họ thật sự là đáng lo. Tiếp tục nói, còn có các ngươi không cho phép ở sau lưng bên trong tự mình nghị luận quốc vương bệ hạ. Hắn cũng không muốn những người kia ra ngoài tòa thành về sau trong thành loạn truyền nói lung tung, cứ như vậy, quốc vương bệ hạ thanh danh liền sẽ bị bọn hắn làm cho thúi. Vâng, nhóm chúng ta lần sau sẽ không. Như NGKINAI quý tộc chăm miệng một lời. Chỉ bất quá đại nhân ngài không mặc váy, vì cái gì bệ hạ muốn tặng cho ngươi cái váy này đâu, nổi danh quý tộc nghi ngờ nói. Cái này váy là cho các ngươi tương lai thành chủ phu nhân mặc. Ngưu đại bất đắc dĩ nói, lúc này cũng chỉ có thể giải thích rõ ràng. Không phải vậy lấy những người kia trí thông minh, không chừng trong đầu lại sẽ nhớ một chút có không có, cuối cùng còn có thể đi trong thành nói lung tung. Thanh danh của mình cũng không thể bị những người này trí thông minh cho hủy hoại, không nên đến thời điểm rơi xuống một cái nữ trang đại lão lời đồn sẽ không tốt. Thì ra là thế, cái này váy là cho tương lai thành chủ phu nhân mặc nha. Kia là cái quý tộc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ liền tốt. Ngưu đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần những người này không hiểu lầm liền tốt. Những quý tộc kia vừa mới điểm xong đầu liền ý thức được không đồng dạng đồ vật, trong nháy mắt lại ngẩng đầu nhìn xem Ngưu đại. Bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói. Cái gì đại nhân ngài có phu nhân như NGKINAI quý tộc còn tại như lọt vào trong sương mù, mới vừa kịp phản ứng về sau liền đi liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì đi theo thành chủ đại nhân làm việc lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua hắn có cái gì phu nhân. Càng thêm không có nghe được có quan hệ với nói thành chủ đại nhân muộn mang nữ hài trở về tòa thành, làm sao cái gì biến mất cũng không nghe thấy. Hiện tại liền xuất hiện thành chủ phu nhân không có gì bất ngờ xảy ra, qua một hồi ta liền muốn cử hành hôn lễ, đến lúc đó tất cả mọi người nhớ kỹ đến tham gia. Ngưu Đại cởi mở cười. Đang nói chuyện này thời điểm, hắn đồng dạng rất mặt nghiêm túc trên bắt đầu có tiếu dung. Về phần hôn lễ cũng là tại trên thư có nâng lên, lại thêm Trường An thành hiện tại QNZ có cử hành hôn lễ tập tục. Hắn làm theo trong thành Trường An ra người, tự nhiên là muốn đi theo Trường An thành tập tục đi. Trọng yếu nhất chính là hôn lễ là 10 điểm có ý nghĩa, hắn cũng muốn tự mình thê tử có một cái có ý nghĩa hôn lễ. Đại nhân ngài tốc độ thật là quá nhanh, nhóm chúng ta cái gì cũng không có phát giác được đâu. Kia là cái quý tộc cả kinh nói. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật rất rung động, bất quá đồng thời lại cảm thấy cao hứng phi thường. Bởi vì thành chủ đại nhân rốt cục có người có thể hầu hạ, QNZ rốt cục không còn là tự mình một người. Các ngươi trọng tâm đặt ở nhường Hải Diêm thành trở nên càng ngày càng tốt thượng diện là được, những chuyện khác cũng không cần quá nhiều quan tâm. Ngưu Đại khoát tay nói. Hắn lúc đầu nói cũng đúng sự thật, cùng nó quan tâm tự mình có hay không phu nhân, còn không bằng nhiều hơn quan tâm chính sự. Đại nhân, cái này váy chính là các ngươi muốn tại kết hôn thời điểm mặc sao nổi danh quý tộc tò mò hỏi. Mặc dù biết được thành chủ đại nhân sẽ phải kết hôn, nhưng là bọn hắn trọng tâm vẫn là tại món kia áo cưới trắng loãng thượng diện. Thật sự là những cái kia trắng áo cưới quá đẹp, trắng đến cũng có một chút chói mắt, để cho người ta khó mà dịch chuyển khỏi con mắt. Vâng, đến lúc đó các ngươi liền có thể coi trọng cái này váy, mặc ở trên thân người là cái dạng gì. Ngưu Đại gật gật đầu. Kỳ thật hắn QNZ rất nhớ biết rõ những này váy đến lúc đó mặc lên người bên trên sẽ là dạng gì. Đầu óc hắn đã não bổ rất nhiều lần, tinh linh thiếu nữ hình dạng hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Đại nhân, thành chủ phu nhân hiện tại có đẹp mắt như vậy váy mặc, đến lúc đó hôn lễ của ngươi muốn mặc cái gì đây quý tộc tò mò hỏi. Đã có xinh đẹp như vậy váy, luôn không khả năng nhường thành chủ đại nhân mặc khôi giáp đi tham gia hôn lễ a. Mặc dù trước đó sĩ binh kết hôn cũng đều là mặc khôi giáp, nhưng là cùng cái này mỹ lệ váy thật sự là quá không dự. Ta cũng không mặc khôi giáp tham gia hôn lễ, đến lúc đó ta cũng sẽ có quần áo đẹp mặc. Ngưu Đại nói, hắn tạm thời còn không muốn để cho mọi người thấy tự mình bộ kia tây trang, không phải vậy bằng vào đám người này lòng hiếu kỳ, khẳng định sẽ hiện tại liền để hắn mặc vào. Cho nên nói tự mình QNZ rất muốn mau mặc vào bộ kia tây trang, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá bây giờ nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn vẫn là không muốn để cho những người kia nhìn thấy, dự định muộn lúc trở về tự mình thử lại lần nữa xem. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.